Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như tôi đã từng giới thiệu đến quý vị là chúng tôi đã chính thức mua được bản quyền của một trong số những cái bộ truyện mới nhất của tác giả Trường Lê có tựa đề là Ma Búp Bê. Thưa quý vị, bộ truyện Ma Búp Bê là tập 2 nối tiếp phần 1 Nghiệp Báo Hải Nhi mà chúng tôi đã từng phát hành để phục vụ quý vị một vài tháng trước đây. Đây là một trong số những bộ truyện rất hay, rất đáng được chờ đợi trong năm nay. Rất nhiều các thính giả cũng đã liên hệ với tôi bày tỏ cái quan điểm là hy vọng kênh Hẻm Chuyện Ma tiếp tục hợp tác được với tác giả Trường Lê, tiếp tục có được những cái bản quyền, những cái bộ truyện tiếp theo của Trường Lê, đặc biệt là cái bộ truyện Ma Búp Bê mới nhất này. Và cho đến ngày hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi đã xong nhiều lần làm việc với tác giả, thì cuối cùng tác giả cũng đồng ý bán bản quyền lại cho kênh Hẻm Chuyện Ma phát hành audio cho bộ truyện mới nhất của anh. Thưa quý vị, theo thông báo của kênh Nghe Đọc Chuyện.net thì cái bộ truyện Ma Búp Bê này sẽ được phát trước trên một nhóm kín có thu phí trên Facebook. Thưa quý vị, bên kênh sẽ thành lập ra một cái nhóm kín trên Facebook và cái nhóm kín này sẽ phát hai bộ truyện. Một là bộ truyện Ma Búp Bê mà chúng tôi ước lượng là có thời lượng khoảng độ 8 tập. Và thứ hai, sau khi phát xong bộ truyện Ma Búp Bê thì bên kênh sẽ tiến hành phát tiếp theo, bộ truyện tiếp theo là bộ truyện Đạo Sĩ Diệt Quỷ, cuốn số 2 mà chúng tôi đã từng có dịp để giới thiệu đến quý vị. Thưa quý vị, hai bộ truyện đó sẽ được phát trong cùng một nhóm và cái phí tham gia nhóm đó là 100.000 đồng theo như thông báo của kênh Nghe Đọc Chuyện.net có thông báo cho tôi, để tôi thông báo đến rộng rãi quý khán thính giả như vậy. Thưa quý vị, tôi nhắc lại là một nhóm kín trên Facebook sẽ phát hai bộ truyện. Một là Ma Búp Bê của tác giả Trường Lê và hai là bộ truyện Đạo Sĩ Diệt Quỷ, và cái chi phí tham gia nhóm trên Facebook là 100.000 đồng. Tôi xin nhắc lại với quý vị như vậy để quý vị biết được cái kế hoạch phát hành hai bộ truyện này của kênh, để quý vị có quyền tự do lựa chọn cho mình một kênh nghe chuyện một cách hợp lý nhất. Quý vị nếu muốn nghe sớm, nghe không quảng cáo thì quý vị có thể là tham gia vào nhóm Facebook. Còn nếu không thì quý vị vui lòng chờ đợi kênh một vài ngày nữa để chúng tôi sẽ phát hành trên YouTube như bình thường phục vụ quý vị. Sau đó thì chúng tôi cũng xin thông báo rộng rãi đến toàn thể quý vị như vậy để quý vị biết được cái kế hoạch phát hành truyện của kênh Nghe Đầu Chuyện.net trong thời gian sắp tới. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị, và quý vị không quên là cái link tham gia nhóm thì có bên kênh có để ở dưới cái phần mô tả của cái video này. Và quý vị nếu muốn tham gia vào kênh thì có thể link vào cái nhóm đó, liên hệ với admin kênh để có thể có sự hỗ trợ trong vấn đề tham gia nhóm. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì thưa quý vị, trong kênh, trong cái nhóm thu phí này sẽ chính thức phát tập số 1 của bộ truyện Ma Búp Bê. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ.